Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, linh thực. Tác giả, Lão Tư Kích. Một đoàn nguyên anh kỳ cao thủ đều héo. Tu chân càng là tu càng là héo. Này quả thực chính là đáng sợ. Mà lúc này những cái đó nguyên anh kỳ kim đan kỳ cao thủ một kiểm tra. Một đám đều kêu sợ hãi lên. Tu chân đều tu héo. Này về sau như thế nào chơi kia? Ngài nhi tử có hay không nói như thế nào giải quyết chuyện này, ăn cơm? Ăn cơm liền được rồi. Ta nhi tử nói, người này a, giống như là xe ngựa. Người luôn là phóng kia không cần. Đến chân chính phải dùng thời điểm. Vậy sẽ tán giá, mà người cũng là giống nhau. Cái này dạ dày nếu là trường kỳ không ăn cơm. Chúng ta liền sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mà cái này cơm liền có thể giải quyết vấn đề này. Nói mang sang tới đồ ăn. Sau đó lấy ra tới này đó nấu ăn nguyên vật liệu. Mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Bởi vì này nguyên vật liệu phía trên. Kia nhưng đều là tản ra linh khí dao động. Này nhìn qua chính là một cái thứ tốt. Nhưng là đây chính là hạt thóc. Hơn nữa này bên cạnh thịt cùng những cái đó mặt khác thực vật. Tất cả đều là ẩn chứa linh khí. Đây là linh thực ra tới sản vật. Đây là ta nhi tử cùng các thành tiên sinh mân mê ra tới này xem như dùng linh tuyền tưới ra tới sản. Vật, bọn họ có thể ăn cái này tới khôi phục linh khí. Cùng ăn đan dược không có gì khác nhau. Nhưng là đây là hằng ngày ăn. Lý Thông lão cha cười hì hì nói. Cái này trong yến hội viên tất cả đều là này đó. Các thành đi rồi đi lên. Vẻ mặt ta hiểu cái này biểu tình đi tới mọi người phía trước. Cái này linh thực không riêng gì có thể đào tạo một ít dược liệu. Nhưng là trên thực tế chính là muốn ở cái này bên trong đào tạo dược liệu. Còn có này đó thức ăn. Mà những cái đó động vật cũng có thể dùng này đó lúa nước cùng mặt khác linh thực tới vì thực. Nói như vậy, cũng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều thức ăn. Quả nhiên là phi thường có ý tứ. Mà lúc này những cái đó kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ người tu chân dạ dày héo rút sự tình xác thật. Là bị chứng thực, mà cái này linh thực trồng ra đồ vật nếu là thật sự có thể đối này có hiệu quả. Như vậy cái này tu chân giới chẳng phải là lại phải về đến phàm nhân giống nhau. Mỗi ngày ăn cơm, nói tốt tiên hiệp bộ dáng, nói tốt tích cốc đâu lúc này mọi người cũng là không nghĩ ra điểm này. Tích cốc đan loại đồ vật này xem như cho bọn hắn phúc lợi. Rốt cuộc ăn tới một cái liền rất lâu đều không cần ăn cơm. Hơn nữa ăn cơm bình thường đồ ăn, đều phải tiến hành tử khí đuổi đi. Này liền yêu cầu phí phá lệ sức lực. Mà lúc này bọn họ nếu thật sự có thể ăn đến loại này đồ ăn. Không riêng gì không cần phí lực khí đi đuổi đi tử khí. Còn có thể từ giữa hoạch ích. Càng quan trọng là, lúc này mọi người càng là tò mò. Này linh thực ngã xuống đất có cái gì yêu cầu? Muốn cái gì dạng điều kiện? Chỉ là này kiện vừa nói. Mọi người liền lập tức mộng bức, muốn một ngụm linh tuyền mới có thể đủ gieo trồng này đó linh thực. Mà cái này linh tuyền, phiên biến phụ cận những cái đó tu chân mà, phỏng chừng cũng chỉ có cái này địa phương có này ngoạn ý. Mà lúc này liền tính là muốn làm ra tới tân linh tuyền. Này đều yêu cầu phi thường có kiên nhẫn đi tìm này đó linh tuyền. Lý Thông có thể làm ra tới cái này linh tuyền là vận khí. Nhưng là những người khác đâu muốn một cái linh tuyền. Kia cũng không phải là cái gì đơn giản có thể tìm được. Hiện tại muốn lộng tới này ngoạn ý cần thiết muốn từ cái này linh tuyền căn nguyên tới tìm. Cho nên muốn tìm được linh tuyền, liền phải tìm được ngọn nguồn. Mà này liền yêu cầu đại lượng linh khí. Này cũng không phải là cái gì giống nhau môn phái có thể làm được. Lúc này Cát Thành mới đã mở miệng. Y theo ta quan sát. Cái này linh tuyền có lẽ cũng không nhất định yêu cầu. Nhưng là ẩn chứa linh khí thủy là nhất định phải. Có lẽ môn phái nội những cái đó hồ nước hoặc là một ít sơn nước suối. Đây đều là có thể. Chỉ cần ẩn chứa linh khí. Này đó linh khí tưới thực vật lúc sau có thể bị này hấp thu. Này liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên là một cái người thành thật. Cát Thành vẫn là dựa theo Lý Thông theo như lời. Ở ngay lúc này để lại một tay. Về một cái xúc tiến linh thực hấp thu linh khí pháp quyết hắn cũng không có nói cho những người khác. Tuy rằng hắn minh bạch, đây là Lý Thông muốn hắn lưu lại thành lập ưu thế địa phương. Mà thứ này mặc dù là nói cho những người khác cũng vô dụng. Thật giống như là rất nhiều môn phái. Kỳ thật cũng không có cái gì ẩn chứa linh khí thủy. Mặc dù là có, cũng có rất nhiều môn phái căn bản là không có mà tới tiến hành gieo trồng. Liền ở cái này Cát Thành cùng bọn họ nói xong rồi việc này thời điểm. Đột nhiên một cái người tu chân cầm ngọc giản kêu sợ hãi lên. Sách mới, cái gì sách mới, lại có sách mới. Lúc này đây là cái gì thư tùy thân mang theo lưỡng mẫu địa này cái quỷ gì tên a? Từ từ, mọi người một mảnh kinh hãi. Bởi vì bọn họ hiện tại đang ở làm cho còn không phải là linh thực sao? Xem cái này thư tên, còn không phải là đang nói cái này linh thực sao? Này nếu là thật sự làm như vậy, bên trong có phải hay không chính là đang nói cái này linh thực sự tình? Chạy nhanh xem, lúc này nhất ba người kinh hô lên, bọn họ mới vừa cho tới cái này linh thực sự tình. Hắn liền bắt đầu lộng cái này sách mới. Này quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, vừa lúc này sách mới gì đó, cũng vừa lúc có thể cho bọn họ nhìn xem. Bất quá quyển sách này vai chính là môn phái nội chuyên môn gieo trồng những cái đó linh thực. Có thể nói chính là chuyên môn cho hắn dùng để chuyên môn tiến hành gieo trồng nhiệm vụ. Nhưng là vai chính thứ nhất sáng chế một cái tùy thân mang theo lưỡng mẫu địa một cái năng lực. Mà năng lực này, bọn họ chính là dùng cái này bức họa cuộn tròn hoàn thành. Ở bức họa cuộn tròn chung chứa đựng linh khí. Sau đó ở bức họa cuộn tròn bên trong chứa đựng thổ cùng thủy. Thậm chí bắt trước ra chiếu sáng. Sau đó linh thực liền có thể đem cái này linh thực gieo trồng ở cái này bên trong. Hơn nữa cái này linh thực nếu là có thể ở cái này album chung tồn tại xuống dưới. Cái này tùy thân liền có thể mang theo hai mẫu đất. Mà cái này hai mẫu đất tuyệt đối sẽ là một cái thật lớn thương cơ. Hơn nữa cái này album nếu là thật sự bắt đầu bán lên. Nơi này đầu yêu cầu linh thạch tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa từ cái này khoản đi lên xem cái dạng này làm nói. Linh thạch tiêu hao lượng sẽ phiên bội. Mọi người một trận kinh hãi. Nguyên bản có thế gian linh thạch tài nguyên. Nguyên bản linh thạch hẳn là điên cuồng tăng nhiều. Linh thạch nguyên bản hẳn là muốn bị giảm giá trị. Chính là hiện tại này linh thực chờ mặt khác đồ vật xuất hiện. Linh thạch giá trị chỉ sợ muốn giảm xuống. Mà cái này linh thực xuất hiện. Cái này dược liệu giá cả sẽ giảm xuống. Hơn nữa cái này đồ ăn xuất hiện. Chỉ sợ lại muốn dựng dục ra một cái khác lưu phái. Cái này Lý Thông phụ thân. Sợ là thật sự muốn dẫn dắt mọi người học bếp phong trào. Linh thạch, album, linh thực. Cái này Lý Thông hạ cờ rất lớn, nhưng là đồng dạng, này hết thảy tất cả đều là quay chung quanh công hội đang tiến hành. Này quả thực đáng sợ, người này đây là ở bố một cái rất lớn cục A. Hơn nữa từ cái này tình huống tới xem, toàn bộ công hội là một cái thật lớn lực lượng. Hơn nữa liền cái này ra hóa lượng tới xem, quyển sách này chính là bị rất nhiều người thấy được. Cái này linh thạch đối với bọn họ tới nói không tính cái gì. Nhưng là nếu thật sự có thể dùng linh thực cùng dược liệu thu vào tiến hành đền bù. Bọn họ ước gì như vậy. Hơn nữa sách này bên trong số liệu còn cấp ra tới rất nhiều chân thật số liệu. Đặc biệt là dùng linh thạch tới tiến hành bồi dưỡng linh thực đầu nhập cùng sản xuất so. Này nhưng đều là Cát Thành làm thực nghiệm kết quả. Đây cũng là tiểu loli họa tuyệt đối là có thể đại bán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.